Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639, Chiến Tám Đại Tiên Tôn. Nhìn thấy Thạch Hạo bộ này trang bức bộ dáng, chúng tiên tôn tự nhiên giận dữ, ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Lại Châu, cũng bất quá là chuẩn tiên tôn, chết đi. Phá Thiên Tiên Tôn trên mặt nhất là không nhịn được, đường đường tiên tôn, thế mà bị ba phèm mấy bận khiêu khích, càng làm cho hắn mặt đen chính là, Thạch Hạo thế mà còn dựa vào cái này đột phá chuẩn tiên tôn. Đây không phải đối với hắn đánh mặt sao? Chết đi, hắn xuất thủ trước, hướng về Thạch Hạo đánh tới, mặt khác tiên tôn cũng không có xuất thủ, bọn hắn muốn biết. Thạch Hạo rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đằng sau, chiến lực đến cùng xuất hiện lớn cỡ nào tăng lên. Oanh, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, huy quyền nghênh kích, hai đại cường giả đối oanh, thiên băng địa liệt, phảng phất thế giới đều muốn hủy diệt. Mặt khác bảy đại tiên tôn đều là biến sắc, không cần nhìn kết quả như thế nào, chỉ cần nhìn xem đối oanh quy mô liền có thể biết. Đây rõ ràng chính là hai vị tiên tôn đang chiến đấu. Thạch Hạo thực sự có được tiên tôn chi uy. Trời, hắn là thế nào làm được? Thạch Hạo cùng Phá Thiên Tiên Tôn kịch chiến, chiêu chiêu cứng rắn, không hề nhượng bộ chút nào. Ăn ngay nói thật, Thạch Hạo vẫn là phải yếu một ít, vô luận là lực lượng hay là đạo tắc phương diện. Hắn rõ ràng nếu không cùng Phá Thiên Tiên Tôn, nhưng là, tại chất phương diện, hắn đã hoàn toàn không thua. Cần phải biết rằng, hắn mới vừa vặn đột phá chuẩn tiên tôn, còn không có lấy bản nguyên đạo tắc rèn luyện thân thể. Bằng không mà nói, nhục thể của hắn còn có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, tự nhiên sẽ mạnh hơn, mà lại... Hắn đối với bản nguyên đạo tắc nắm giữ cũng không đủ sâu. Vận dụng còn không có đạt tới thuần thục. Có thể nói, hắn có quá nhiều tiến bộ không gian. Cho nên, chờ hắn thật vững chắc chuẩn tiên tôn tu vi. Hắn thực sự không thua tiên tôn. Cái này có thể không để cho tám đại tiên tôn chấn kinh sao? Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Cái này phá vỡ thiết luật. Phá thiên. Ngươi có phải hay không quá già rồi? Tại sao liền chút thực lực ấy? Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi là bao lâu trước đó thành tiên tôn? Tại sao không có điểm tiến bộ đâu? Phá Thiên Tiên Tôn giận dữ, lại là vô lực phản bác. Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt a. Rõ ràng chỉ là chuẩn tiên tôn, lại có thể địch nổi chân chính tiên tôn, hoàn toàn có tư cách trào phúng bất luận kẻ nào. Chư vị, đây khả năng là chúng ta một lần cuối cùng đánh giết kẻ này cơ hội. Phá Thiên Tiên Tôn từ tốn nói, tiếp nhận Thạch Hạo cường đại, hắn cũng lắng lại lửa giận. Nói thật, nếu không có Thạch Hạo vẫn chỉ là chuẩn tiên tôn, hắn đều không muốn cùng Thạch Hạo là địch. Như Thạch Hạo đã thành tiên tôn, liền không có khả năng dao động địa vị của mình. Cho nên... Hắn lại vì cái gì muốn cùng Thạch Hạo là địch đâu? Nhưng là, đây đều là giả thiết. Thạch Hạo xác thực chỉ là chuẩn tiên tôn. Ý vị này, hắn khẳng định sẽ đỉnh rơi một vị tiên tôn vị trí. Mà cái nào tiên tôn lại nguyện ý bị Thạch Hạo thay vào đó đâu? Tiểu tử này có một ngày nếu là phát động bản nguyên chi tranh. Cái nào tiên tôn đánh thắng được hắn? Mặt khác bảy đại tiên tôn đều là gật đầu. Xác thực, chờ Thạch Hạo vững chắc cảnh giới, vậy còn có thể giết được hắn. Tiên tôn muốn giết tiên tôn, khó như lên trời. Oanh, oanh, oanh, tám đại tiên tôn lần nữa liên thủ, hướng về Thạch Hạo vây đánh mà đi. Thạch Hạo không dám khinh thường. Đây chính là tám đại tiên tôn. Mỗi một tên đều còn mạnh hơn hắn, huống chi là tám người liên thủ, hoàn toàn có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Chiến chiến chiến, bất quá, Thạch Hạo cũng không nguyện ý lui. Hắn cùng tám đại tiên tôn kịch chiến, tại to lớn như vậy dưới áp lực, hắn thôi động chính mình trên bản nguyên đạo nắm giữ. Trên tay hắn quấn quanh lấy từng đạo quy tắc, chín chi bản nguyên đạo bị hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là, đều chỉ có từng tia, trước đó có thể đột phá chuẩn tiên tôn, chính là bởi vì hắn đem mỗi chi bản nguyên đạo đều nắm giữ từng tia. Dung hợp lại cùng nhau, mới hoàn thành kinh người nhảy lên kia, đánh mấy trăm chiêu về sau, Thạch Hạo không chịu nổi. Tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ bị sinh sinh hủy đi thành mảnh vỡ. Các vị, hôm nay tới đây thôi. Đợi ta rảo bước tiến lên tiên tôn lúc, lại tới tìm các ngươi một trận chiến. Thạch Hạo cười nói, trực tiếp thuấn di rời đi. Tám đại tiên tôn muốn ngăn cản, nhưng Thạch Hạo thân ở siêu duy không gian. Cũng chỉ có tam điệp tiên tôn có thể đồng dạng tiến vào siêu duy không gian. Đánh với hắn một trận, những người khác đối với Thạch Hạo ảnh hưởng lại là rất nhỏ. Này làm sao ngăn cản Thạch Hạo chạy trốn? Hưu, Thạch Hạo đạp phá không gian, tiêu sái rời đi, bất quá, rời đi về sau, hắn trước tiên tiến hành chữa thương. Vừa rồi bị thương nặng như vậy, chỉ là vì trang bức, hắn mới ra vẻ thong dong. Tám cái lão bang thái sớm muộn thu thập các ngươi. Hắn nhe răng, toàn thân vô cùng đau đớn. Bỏ ra gần 2 tháng, Thạch Hạo rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tiên tôn cơ bản sẽ không thụ thương. Thật muốn bị thương, vậy khôi phục cũng chậm đến quá mức. Nên rời đi, mặc dù Thạch Hạo còn muốn đem còn lại 5 nơi trong tuyệt địa bảo vật vào tay tay. Nhưng này quá tiêu hao thời gian, mà lại lần này ở trong cấm địa chờ đợi bao lâu? 5-6 ngàn năm a, mấy ngày mà thôi, Thạch Hạo liền ra cấm địa, không sợ gặp được sát cơ. Nói giỡn, hắn tiểu tinh vũ là giả sao? Nguy hiểm gì hắn đều có thể sớm cảm giác. Ra cấm địa, Thạch Hạo liền hướng về hóa thân vị trí bay đi. Từng cái tiên vực bị hắn để tại sau lưng. Không có qua mấy ngày, Thạch Hạo liền đi tới Mây Thành tiên vực. Tại trong một tòa sơn cốc tú mỹ u tĩnh, Thạch Hạo tìm được Tô Mạn Mạn đám người. Thạch Hạo, tất cả mọi người là từ trong cốc trong nhà tranh ra đón. Ai cũng tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù nói, Thạch Hạo một đạo hóa thân ở đây, nói rõ chủ thân khẳng định không có vấn đề. Nhưng là, dù sao cách nhiều năm như vậy a, Tô Mạn Mạn ba nữ đều là quăng vào Thạch Hạo trong ngực. Mà Thạch Nhu, Thạch Hộ thì là ở một bên nhìn xem, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười. Thạch Hạo rất thưởng thức, một đôi nhi nữ đều là đã thành tựu tiên vương. Thạch Hộ có thể thành tiên vương, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng Thạch Nhu, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặt khác hai cái nữ nhi mà nói, Thạch Băng, Thạch Thiến khoảng cách tiên vương cũng chỉ kém từng tia. Hiện tại cũng là chuẩn tiên vương. Đây chính là huyết mạch cường đại, trực tiếp tác dụng tại 4 tên con cái trên thân, để bọn hắn đều có thể tùy tiện rào bước tiến lên tiên vương cảnh. Thạch Băng cô nương, Mạc Điền cầu kiến. Lúc này, ngoài cốc truyền đến một tên nam tử thanh âm. Mạc Điền, ai vậy? Thạch Hạo nhìn về phía ông nam tình, làm Thạch Băng mẹ đẻ. Nàng nên biết đi, hắn hóa thân mặc dù ở chỗ này, nhưng bình thường một mực ở vào cùng loại ngủ say trạng thái. Lấy giảm bớt năng lượng hóa hao tổn, dù sao, hóa thân không cách nào tu luyện, lực lượng trong cơ thể tiêu hao hết, liền sẽ hư không tiêu thất giữa thiên địa. Cho nên, trừ phi Tô Mạn Mạn bọn người gặp được nguy hiểm, bằng không, đạo hóa thân này là sẽ không chủ động khôi phục. Nơi đây tiên vương hậu nhân, một lần cơ hội vô tình bên dưới gặp Băng Nhi, liền một mực tại theo đuổi nàng. Ông nam tình giải thích một câu, trên mặt thì là mang theo kiêu ngạo biểu lộ. Đây chính là nữ nhi của nàng, chẳng những dáng dấp tuyệt mỹ, mà lại võ đạo thiên phú kinh người, còn chưa đầy vạn tuế a. Nàng liền đã muốn trở thành tiên vương, nàng vô vọng tiên vương, nhưng nữ nhi lại sắp thực hiện giấc mộng của nàng, nàng tự nhiên không tiếc. Thạch Hạo thông qua Tiểu Tinh Vũ đã là thấy rõ bên ngoài cái kia gọi Mạc Điền người, xác thực dáng dấp nhất biểu nhân tài, tiên vương hậu nhân nha, tướng mạo chắc chắn sẽ không kém. Bất quá, mới ngân linh tiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.